Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 333, đêm nay thật đúng là náo nhiệt. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tuy là nói như vậy, nhưng nếu cô là Thiên Ngưng, một cô gái tầm thường mỗi ngày quấn lấy chồng cô có thể chấp nhận được sao? Thiên Ngưng đơn thuần thiện lương như vậy, có chuyện gì đều tự mình chịu đựng, cho dù là câu dẫn chưa thành, đối với Thiên Ngưng thương tổn cũng đã tạo thành. Vẻ mặt Lâm Nguyệt như đang xem đồ vật dơ bẩn nhìn Hạ Úc Huân. Hạ Úc Huân ngáp một cái, chống đầu, buồn cười mà nhìn ba cô gái này kẻ sướng người họa. Cái gì là chỉ hưu bảo ngựa, chuyện thị phi chẳng phân biệt, cái gì là hắc bạch điên đảo. Cô hôm nay cuối cùng là đã biết, Lâm Nguyệt thấy cô không nói lời nào, cho rằng cô sợ, càng thêm đắc ý mà chào phúng nói. Hôm nay cư nhiên còn dám tới nơi này, trước khi làm việc cũng phải cân nhắc suy nghĩ thân phận bản thân. Nơi này là nơi cô có thể tới sao? Đừng tưởng rằng dùng thủ đoạn đê tiện thông đồng với mấy người đàn ông liền tự cho là ghê gớm. Cô nếu là vịt con xấu xí, còn có thể biến thành thiên nga. À, chỉ tiếc là, cô chỉ là một con cóc kẻ mưu toan ăn thịt thiên nga mà thôi. Hạ Úc Huân nhếch khóe miệng, bất động thanh sắc mà nắm chặt ly rượu trong tay. Cô thề, chỉ cần cô gái này dám nói thêm câu nữa, cô liền đập bể đầu cô ta. Lão hổ sẽ không so đo với một con ruồi bọ, nhưng nếu ruồi bọ này luôn ở trước mắt bay tới bay lui vướng mắt thì... Ngay lúc Hạ Úc Huân nhẫn nại gần đến cực hạn, trong đám người đột nhiên truyền đến một trận thanh âm hít ngược khí lạnh hết đợt này đến đợt khác cùng một mảnh bàn tán xì xào. Ánh mắt mọi người tất cả đều đặt trên người đàn ông mắt xanh đang sửa sang lại cổ tay áo. Từng bước một đi vào, Hạ Úc Huân cũng theo tầm mắt mọi người nhìn qua, lại không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Thế nhưng chính là người si mê chuyện cổ tích mà mình ngẫu nhiên gặp được ở nước ngoài. Hắn như thế nào sẽ đến? Đêm nay thật đúng là náo nhiệt, chẳng qua, hết thảy đều là người khác náo nhiệt. Không liên quan đến cô, tình huống hiện tại của cô, thật giống như một con thỏ bị ném đến bầy sói. Đột ngột mà nguy hiểm, đó là người thừa kế Derek của gia tộc Frederick quý tộc cổ xưa nhất Đan Mạch. Norton, tiếng Trung tên Renault, mặt mũi của lãnh gia cùng bạch gia không khỏi cũng quá lớn đi. Đúng vậy, nghe nói người này chính là kỳ tài kinh doanh, giá trị con người kinh người a. Giữa sàn chung người nện bước đều bắt đầu hỗn độn, phụ nữ mê luyến, đàn ông ghen ghét, lãnh phu nhân lập tức cử người chuyên môn tiến lên nghênh đón. Sau đó chạy tới hỏi lãnh Hoa Kiều. Hoa Kiều, đây là ông mời sao? Lãnh Hoa Kiều cũng thực hoang mang. Đáp, không phải, trên thương trường chúng ta không có liên hệ gì. Bất quá, gần đây thị trường châu báu của chúng ta đang có hướng phát triển bên Đan Mạch. Có thể kết giao với Renault, đương nhiên là không còn gì tốt hơn, chẳng lẽ là Vũ Hào ông? Bạch Vũ Hào cũng lắc lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, nói, tôi cũng không biết, bình tĩnh xem đi, tất cả mọi người suy đoán ý đồ đến của Renault. Bạch Thiên Ngưng yêu nhã mà đi ra phía trước, đưa cho Renault một ly rượu vang đỏ. Hai người chạm ly, Bạch Thiên Ngưng rụt rè mà mỉm cười, che giấu không được vẻ đắc ý trong mắt. Nói, cảm ơn cổ động, đây là kinh hỉ ngoài ý muốn. Cô hoàn toàn không dự đoán được Renault sẽ đến. Quả thực cho cô nở mặt nở mày. Vinh hạnh của tôi, Renault khéo léo tươi cười như vị hoàng tử. Ánh mắt lại bất động thanh sắc mà tìm tòi. Tình báo của hắn sẽ không sai. Đêm nay, con mồi của hắn ở chỗ này. Người lớn hai bên đều đã đi tới. Lãnh Hoa Kiều sang sảng mà cười nói. Frederick tiên sinh có thể tới cổ động, thật là khiến hàn xá kẻ hèn này vẻ vang. Lãnh đồng quá khiêm tốn rồi, không mời tự đến vẫn xin thứ lỗi. Bạch Vũ Hào vội vàng khách khí hàn huyên, nói gì vậy, người tới tức là khách. Renault nhìn về phía lãnh tư thần, vẻ mặt ý vị sâu xa cười, nâng ly rượu, nói, lãnh tổng, chúc mừng, cách trương.